Vũ thần chúa tể, chương 2942, con sâu làm dầu nồi canh. Góc truyện audio.com. Chấm, đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Mau mau xuất phát, Chu Vũ Thánh quát lớn. Chậm đã, ai biết, Tần Trần lại đột nhiên nói một câu. Hả? Lập tức, tất cả mọi người quay đầu. Ánh mắt ào ào nhìn sang. Tần huynh, chẳng lẽ còn có chuyện gì? Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh đều nói. Đó là tự nhiên. Tần Trần cười nhạt, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Từng trải nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến mọi người chúng ta đều đã đồng tâm hiệp lực. Đoàn kết cùng. Thế nhưng, tại trong chúng ta còn có một chút con sâu làm dầu nồi canh. Vì để chúng ta toàn bộ đoàn đội càng thêm đoàn kết. Không có bất kỳ trở ngại. Nhất định phải đem các loại con sâu làm dầu nồi canh tìm cho ra. Con sâu làm dầu nồi canh. Tất cả mọi người biến sắc. Tần Trần đây là đang chỉ ai? Ai là con sâu làm dầu nồi canh? Tần Trần ánh mắt rất nhiều Quảng Hàn phủ đệ tử trên thân lướt qua. Sở hữu bị lực đoạt thánh tử thánh nữ. Đều có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Vô pháp bức thị Tần Trần hai mắt. Sau cùng, Tần Trần ánh mắt rơi vào đạo chính trì trên người mấy người. Điều này làm cho đạo chính trì mấy người trái tim chợt thu hẹp. Có loại không thể thở nổi cảm giác. Mấy vị, chẳng lẽ còn muốn bản tọa tự mình động thủ hay sao? Tần Trần lạnh lùng nói ra. Cái gì? Là bọn hắn? Chu Vũ Thánh đám người nhìn sang. Khí sắc đều biến, bởi vì, mấy người này đều là thiên công tác đệ tử, mà Quảng Hàn phủ đệ tử khác lại tất cả đều ra một hơi. Tần Trần, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đạo chính trì lập tức cuồng loạn lên, ánh mắt chỗ sâu hiện lên kinh hoàng. Trầm giọng nói, Tần huynh, ngươi có phải hay không lầm? Hắn thái độ không gì sánh được thành khẩn. Đau lòng nói. Tần huynh, người ta giữa, trước thật là có một ít hiểu lầm. Tại Quảng Hàn phủ trên quảng trường thời gian ta xem ngươi một người mới đối uy tín lâu năm thánh tử hạng vô địch lớn lối như thế. Tự nhiên trong lòng có oán giận. Sở dĩ trong lòng có oán giận. Lúc này mới sẽ khiêu khích cùng ngươi. Bất quá từng trải nhiều như vậy sau. Ta đối Tần huynh ngươi là triệt để bội phục. Thực lực ngươi. Trên đời ít có, nếu như không có Tần huynh ngươi, chúng ta cũng sớm đã ngã xuống. Ta hiện tại đối với ngươi, là vạn phần thuyết phục, cam nguyện theo Tần huynh ngươi, vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Đúng, Tần huynh, ngươi hiểu lầm, ta và đạo chính trì bọn họ, đã triệt để thuyết phục cùng ngươi. Ta không biết kẻ khác nghĩ như thế nào, thế nhưng tại ta Tô Chính trong mắt. Tần huynh ngươi tựu là ta thiên công tác lãnh tụ, là có thể dẫn dắt chúng ta đi về phía huy hoàng thiên mệnh người. Ta Tô Chính nguyện ý theo ngươi, trở thành Tần huynh ngươi đầy tớ, là Tần huynh ngươi bất chấp gian nguy. Tô Chính cũng vội vàng kêu to lên, trong hai người lòng thấp thỏm, đều biểu hiện lấy trung thành, đồng thời nôn nóng đối Chu Vũ Thánh nói, Chu sư huynh. Ngươi là chúng ta thiên công tác đại sư huynh, coi như là xem chúng ta lớn lên, chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta làm người sao? Chu Vũ Thánh trên mặt lộ ra một tia do dự. Nói thật, hắn là đối đạo chính trì cùng Tô Chính rất không quen nhìn. Thế nhưng bất kể như thế nào, đối phương đều là hắn thiên công tác đỉnh cấp thánh tử. Nếu như bị Tần Trần ở chỗ này chém giết, truyền đi. Tất nhiên sẽ hết sức khó nghe. Với lại Tần Trần tại thí luyện chi địa trong chém giết bản thân thế lực thánh tử. Nếu như truyền quay lại thiên công tác, cũng sẽ có không tốt ảnh hưởng. Tần huynh, đạo chính trì bọn họ và ngươi thật có qua mâu thuẫn. Nhưng này đều là vấn đề nhỏ. Hiện trên đường đi, ta xem hai người cũng coi như quy củ, như là đã nguyện ý thay đổi triệt để. Có phải hay không cho bọn hắn một cái cơ hội? Cơ hội, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Tôn Vô Tẫn. Thản nhiên nói, ngươi, Gọi Tôn Vô Tẫn đúng không? Bản thiếu cho ngươi một cơ hội. Nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Tôn Vô Tẫn mắt sáng lên. Lập tức nhảy tới trước một bước nói. Tần sư huynh, ta hiện tại kiểm cụ. Đạo chính trì cùng Tô Chính vẫn muốn thiết kế cùng ngươi. Trước chuẩn bị thông qua Quảng Hàn cung mộ dung băng vân. Đến nhằm vào ngươi, thậm chí còn chuẩn bị cấu kết khác thế lực. Đưa ngươi nắm giữ đặc thù thần thông truyền bá ra ngoài. Để cho ngươi trở thành thiên giới thí luyện chúng chú mục. Tôn Vô Tẫn, ngươi ngậm máu phun người. Tôn Vô Tẫn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đạo chính trì cùng Tôn Chính khí sắc đều biến. Ào ào giống giận. Chu sư huynh, ngươi cũng nghe đến. Loại này con sâu làm dầu nồi canh. Ta há có thể để cho bọn họ tiếp tục lưu lại trong đội ngũ. Tần Trần lạnh lùng nói. Chu sư huynh, Tôn Vô Tẫn tại nói bậy. Đạo chính trì cùng Tô Chính hoảng sợ nói ra. Tần sư huynh, ta có chứng cứ. Tôn Vô Tẫn nói. Trước đây hai người này, trong bí mật lôi kéo cùng ta. Ta đem hai người lời nói đều ghi lại đến. Có thể giao cho Tần sư huynh, làm chứng cớ. Đạo chính trì cùng Tôn Chính khí sắc phút chốc biến. Không gì sánh được khó xem. Không cần, ai biết Tần Trần cũng là khoát khoát tay. Cười lạnh, ta Tần mỗ người muốn giết người. Dựa cặp mắt là được. Không cần chứng cứ. Đạo chính trì, Tô Chính, hai người các ngươi muốn ám hại với ta. Vậy thì chết đi. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần bỗng dưng động thủ. Ầm ầm. Hắn đại thủ trực tiếp lộ ra, như là to lớn màn trời, thoáng cái cuồn cuộn thiên địa. Tần Trần, ngươi giết người bừa bãi, cầu nại hà. Đạo chính trì hét lớn một tiếng, khí sắc tức giận, trước tiên thi triển ra cầu nại hà. Tức khắc, một cái hắc sắc cầu dài hiện lên trong thiên địa, thiên thánh chí bảo khí tức bao phủ. Cầu dài, vượt qua trọng trọng hư không? Trên cầu, đạo chính trì điên cuồng lui lại, muốn chạy trốn ra Tần Trần công kích. Tô Chính cũng đã biến sắc, chung quanh thân thể hắn xuất hiện nhất đạo phi toa bán chân bán thực, tràn ra từng đạo to lớn kiếm khí, phảng phất từ viễn cổ trong hỗn độn đi ra, cũng là một món bảo vật. Mà Tô Chính lại đạp phi toa, muốn trốn vào vô tận trong hỗn độn, thoát đi nơi đây. Hai người vừa ra tay, chính là tuyệt mệnh chiêu thức, đồng thời ai cũng không có cùng Tần Trần giao thủ dũng khí. Nhất tâm chạy trốn, muốn đi, đi sao, bắt lại cho ta, chấm, giống, giống, giống. Tần Trần đột nhiên, bộc phát ra gào thét, một trường áp xuống, đem nhất phương hư không triệt để đông lại, tất cả mọi người tại chỗ. Cũng cảm giác mình như là sa vào trong vũng bùn. Đường đường thánh tử cao thủ. Vậy mà tất cả đều động đạn không được. Có một loại mặc người chém giết vị đạo. Sau đó mọi người liền thấy. Tần Trần đại thủ phía dưới. Xuyên qua trọng trọng hư không. Vậy mà đem cầu nại hà thoáng cái cầm bắt tới trong tay. Đồng thời trong nháy mắt một gập. Một đạo kiếm khí chém ra. Xì xì một tiếng. Phi toa trên Tô Chính, theo trong hư không thoáng cái đánh bay đi ra. Sắc mặt tái nhợt, tiên huyết cuồng phún, nhuốm máu trời cao. Tần Trần trong nháy mắt, tựu tóm lấy hai người đỉnh cấp bảo vật. Đồng thời đem hai người tại chỗ trọng thương. Kinh khủng này một màn, làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Sau khi đột phá Tần Trần, mạnh quả thực giống như một tôn quái vật. Tần Trần. Chúng ta giống như ngươi là thiên công tác đệ tử. Ngươi vậy mà chém giết đồng môn đệ tử. Thiên công tác sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo chính trì cùng Tô Chính giống giận. Cả người đẫm máu. Tìm kiếm sinh cơ. Tần huynh. Xin thỉnh hạ thủ lưu tình. Lúc này. Chu Vũ Thánh cũng vội vàng hô lớn lên. Môi hắn động đậy. Truyền âm cho Tần Trần. Tần Trần. Hai người này nói không sai. Ngươi nếu là trực tiếp như vậy chém giết hai người, đến thời điểm truyền tới thiên công tác, xác định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ít nhất, cũng sẽ có một ít ảnh hưởng. Theo ta thấy, không bằng trước lưu lại. Tại sao lại nghĩ biện pháp đem hai người trong bí mật chém giết, để cho hai người chết oan chết uổng. Cứ như vậy, chỉ cần không có chứng cứ, ai cũng nói không cái gì. Đối với người tương lai, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.